Chương 665, khai trừ hắn. Nhìn những thứ này nhà quê, mỗi một người đều cùng ngu ngốc giống nhau. Trong đám người, một cái có chút bén nhọn giọng nữ truyền đến, thanh âm cũng không lớn, dù sao mặt trên cái kia thật trung tâm linh thuật học viện viện trưởng còn đang đọc diễn văn, cho dù là xuất thân quý tộc cũng không dám làm cản. Nói không sai, cũng chỉ là một đám dân đen mà thôi, thật không biết những đại nhân kia nghĩ như thế nào, vậy mà để cho bọn họ cũng tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện. So với con chuột thì rơi trong suốt còn muốn cho người ác tâm một cái thanh âm khác phối hợp nói rằng, trong giọng nói không khỏi bao hàm khinh bỉ và chán ghét. Một nam một nữ cư như vậy kẻ sướng người họa, bên cạnh còn có mấy học sinh ở phụ họa, tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng vẫn là truyền vào phía bên phải những học sinh kia trong tai, từng cái đỏ lên khuôn mặt nhưng lại không biết nên lấy cái gì nói phản bác, chỉ có thể làm ra một bộ não xấu hổ hình dạng. Nguyên trụ phái cùng ngoại lai phái nhanh tới không hợp, trong lúc đó vẫn luôn là có tranh chấp, đó cũng không phải bí mật gì, chẳng qua giống hai người kia lớn mật như thế nhục mạ, vẫn tương đối hiếm thấy, dù sao những quý tộc kia mỗi một người đều tự xưng là thân sĩ, căn bản sẽ không làm ra loại hành vi này, hiển nhiên cũng là hai cái bị mình lòng hư vinh làm cho hôn mê đầu góc tiểu xỉu. Mà này ngoại lai phái những học viên mới, đối với bên trong học viện cách cục căn bản không hiểu rõ. Hiện tại vô duyên vô cớ đã bị nhục mạ, tuy là lửa giận trong lòng vạn phần, thế nhưng cũng biết nhân gia đều là quý tộc, là mình không chọc nổi, ở lưu hồn nhai chung bọn họ đều học biết nhẫn lại, cho nên cũng là đem trong lòng mình lửa giận cho đè xuống. Thật vất vả tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện, cũng không thể bởi vì một thời xung động mà bị khai trừ, đối với những quý tộc kia đại tiểu thư đại thiếu gia nhóm e rằng không coi vào đâu, có thể là đối với bọn hắn từ lưu hồn nhai tiến vào hài tử mà nói. Nếu như bị khai trừ nói không khác rơi vào địa ngục. Nhìn không có nhân ngăn lại, một nam một nữ kia hai người nói hơn hăng say, nói cũng càng ngày càng khó nghe, ngay cả bên cạnh bọn họ mấy người đồng bạn đều có chút nghe không vô, chẳng qua lại cũng chỉ là cau mày một cái không có ngăn cản, dù sao bọn họ cũng là khinh thường này ngoại lai phái bình dân. Ai, còn tưởng rằng học viện này là một thanh tịnh địa phương đây, không nghĩ tới sáng sớm liền nghe được có cậu ở phệ. Thực sự là xảo chết. Một đạo trong sáng mà mang theo một chút dùng mình thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem hai vị này thanh âm cắt đứt. Thốt nhiên biến sắc, hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cao một thấp hai bóng người từ đằng xa đi tới. Cao gầy thân ảnh là một nam sinh, một đầu bạch sắc toái phát tu y phong mà phát động, thân mặc một bộ giữ mình cẩm y, không nhiễm một hạt bụi, trắng thuần mà đẹp đẽ quý giá, khiêm tốn chung có nhàn nhạt cao ngạo. Yêu dị mà tuấn mỹ khuôn mặt, cặp kia mắt xếp lộ ra từng kia tà dị, khỏe môi nết lên lánh khóc nụ cười, thanh âm mới vừa rồi lộ vẻ lại chính là từ nơi này tiếng kia trong miệng truyền đến. Ở nam sinh bên cạnh đạo thân ảnh tiểu tiểu kia, còn lại là một cái khả ái tiểu la lị, trên đầu chỉa vào một trọi ba sừng lỗ thai, phía sau là một cái màu trắng mao nhung đuôi, đồng dạng là màu trắng tóc ngắn, mang theo khả ái kẹp tóc, làm nổi bật lên này mặt dung tinh xảo mà quyến rũ. Băng cơ ngọc cốt, chán mày ngài, thanh khiết trung lộ ra vài phần sắc sỡ khí chất, trên mặt tính trẻ con không còn cách nào che đậy phần kia khuynh quốc phong thái. Đại nắm tay tay nhỏ bé, hai người này dĩ nhiên chính là chậm chạp đến yêu nguyệt cùng yêu mị. Tại mới vừa đến thời điểm, yêu nguyệt phát hiện hiệu trưởng kia lại vẫn ở trên đài thao thao bất tuyệt diễn thuyết, bội phục trong lòng một cái đối phương khẩu kỹ sau đó, lúc này liền định xoay người ly khai, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngốc đứng. Chẳng qua đang nghe đôi cậu nam nữ kia tiếng chó sủa phía sau, yêu nguyệt dừng bước lại. Lúc đầu hắn cũng không phải là cái loại này thích lo chuyện bao đồng người, chẳng qua nghiêm ngặt lại nói tiếp lời nói hắn và Mị Nhi đều là tới từ với lưu hồn nhai. Đôi cậu nam nữ này ngay cả mình cùng Mị Nhi đều cho cùng chửi, coi như mình không để bụng, cũng không có thể không để bụng muội muội của mình. Cô gái nhỏ trong lòng tuy là không nói gì, chẳng qua trong lòng nhất định là rất khó chịu. Cái này từ hạ thần sắc liền nhìn ra, hơn nữa nàng từ nhỏ đã tương đối tự ti, tuy là hai người là vô tình, chẳng qua yêu nguyệt cũng không thể làm cái gì chưa từng phát sinh. Người khác sợ hãi bị hiệu trưởng NG phát hiện, bất quá hắn yêu nguyệt cũng không quan tâm, cho nên ở lúc nói chuyện không chút nào hạ giọng, toàn bộ trên quảng trường cũng nghe được, ngay cả hiệu trưởng kia diễn thuyết cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn qua, cảm giác đầu tiên chính là bị kinh diễm đến. Yêu Nguyệt cùng yêu Mị Nhi dung mạo vô luận là cầm tới chỗ nào đều là dạ minh châu giống nhau loại sáng, hiện tại tụ chung một chỗ, càng là giống bảo thạch giống nhau sáng quắc sinh huy. Ngay cả người quý tộc kia nữ hải cũng hiện lên một tia mê luyến, bất quá nghĩ đến đối phương lời mới vừa nói sau đó, nhất thời liền nộ. Ở đâu ra đứa nhà quê, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao chẳng qua là một cái nho nhỏ dân đen mà thôi, ngươi có tin hay không bản tiểu thư một câu nói để cho ngươi cút ra khỏi trường học đó là một thượng cấp quý tộc tiểu thư, hơn nữa ở linh đỉnh nội thế lực không tệ, bình thường tiêu căng quen. Ở chỗ này lại bị một cái đến từ lưu hồn nhai dân đen cho mắng làm cậu, đương nhiên là nổi trận lôi đình. Chẳng qua một câu nói làm cho một đệ tử cút ra ngoài, đích thật là khoa trương, cái này thật trung tâm linh thuật học viện thế nhưng tổng đội trưởng dưới người thế lực, linh đình nội bất kỳ thế lực nào cũng không dung nhúng tay, sau khi đi vào chính là một cái thông thường học viên. Để cho ta cút ra ngoài thật là có ý tứ, hiệu trưởng NG. Ngươi thấy thế nào nhìn chẳng biết lúc nào đã đi tới thật trung tâm linh thuật học viện thứ 32 nhâm hiệu trưởng, yêu nguyệt nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười. Tạ mù dạ ra ra, tiểu tử này khi dễ ta, ngươi mau đưa hắn khai trừ đi nữ sinh kia chứng kiến hiệu trưởng NG sau đó, chẳng những không có sợ, ngược lại còn làm ra một bộ nũng nịu động tác, nữ sinh này cũng đã được coi là tốt nhất phong thái, động tác như thế nhất thời hấp dẫn không ít nam sinh ánh mắt. Xem ra nữ sinh này đích thật là có vài phần địa vị, lại vẫn có thể cùng thật trung tâm linh thuật học viện hiệu trưởng NG dính líu quan hệ, nhìn đến đây yêu nguyệt sợi nụ cười càng thêm sán lạn.